Không có càng a, giờ ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 903, thất thải hương khói tiến thập hơi thở, cũng không phải là Ninh Phàm hứa cuồng ngôn, mà là hắn một phen suy nghĩ hậu, cho ra bảo chứng. Hắn lĩnh ngộ quá Đông Thiên Tổ Đế thế tự bí, hãy nhìn phá trận pháp đại thế lưu động cuồng tôn người đô thị du. Trước mắt hung trận, dĩ xa vi trận, không bàn mà hợp ý nhau hành thổ, chia làm máu xa, hắc xa, cát vàng tam trọng trận. Cát vàng trận yếu nhất, máu xa trận cực mạnh. Trận này trận lực nơi phát ra, thị máu xa trong trận bát tọa thạch tháp. Tam trọng trong trận, đại thế lưu động, dường như sóng lên sóng xuống, cách mỗi thập hơi thở, đó là trận pháp đại thế yếu nhất là lúc, cũng là phá trận thời cơ tốt nhất. Duy nhất nhượng Ninh Phàm sâu vi kiêng kỵ, thị bát tọa thạch tháp thượng màu son, phong, tự. Một phong tự, coi như đựng một lai từ viễn cổ lực lượng, coi như ở lực lượng kia dưới, thế gian này tất cả sự vật, vô sẽ không bị nó phong ấn giống nhau. Tại nơi cổ phong ấn lực hạ, nơi đây tử môn mặt biên nhập khẩu dần dần che lại, trở nên chỉ có thể vào, không thể ra. Một ít tu sĩ thi triển thần thông, muốn bay ra tử môn, lại phát hiện vô pháp rời đi. Không ít lão quái dần dần nhìn thấu môn đạo, trừ phi hủy diệt nơi đây hung trận, bằng không thủy cũng vô pháp rời đi. Theo Ninh Phàm thanh âm truyền ra, không ít người tộc tu sĩ tràn thần niệm, chiêu hung trận ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Cho dù ai đều không thể tin tưởng, hay nói tiên tôn sẽ bị vây ở tử môn mặt biên trung. Đáng tiếc, không ít người tộc cường giả đều nhận được hay nói tiên tôn khí tức, có thể xác nhận vây ở hung trong trận nữ tử. Hay nói, cái gì? Hay nói tiên tôn cánh khốn ở chỗ này hung trong trận? Không ổn a, liên hay nói tiên tôn đều có thể khốn chủ được hung trận, nên hạng lợi hại, ta đợi muốn hủy diệt giá hung trận, quá khó khăn. Nhưng đã vào nơi đây, không hủy diệt hung trận, liền vô pháp rời đi, chỉ có thể kiên trì lên. Lại nói tiếp, nếu là có thể hủy diệt nơi đây hung trận, ta đợi không những được tự bảo vệ mình, tiện thể còn có thể cứu ra hay nói tiên tôn, cũng coi như lập được không nhỏ công lao. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, theo Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, quần tu trong nháy mắt an tĩnh. Hôm nay ta đợi khốn vu tử môn mặt biên, không hủy diệt nơi đây hung trận, thủy đều không thể rời đi. Muốn chạy trốn ra nơi đây, liền tùy triệu mỗ đồng loạt ra tay. Hủy diệt hung trận, cứu ra hay nói tiên tôn. Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, thanh âm lập tức vang vọng trời cao, chuyện tới nghiền nát đại lục mỗi một tu sĩ trong tai. Hắn nhảy bay lên, đi theo phía sau 20 vạn rất thú đại quân, chiêu phía trước cát vàng hung trận vọt mạnh ra, mang theo một khí thế chưa từng có từ trước tới nay, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trong mắt của hắn, chiến ý hừng hực, chiến âm dương lực lượng, vào giờ khắc này, bị hắn thôi động đến cực điểm dồn, trong thiên địa tất cả chiến ý, đều cùng hắn có một tia liên hệ. Bất luận cái gì nghe được hắn ngôn ngữ tu sĩ, một tồn tại địa, trong lòng liền sinh ra vô số dũng khí, tự đã bị lớn lao cổ vũ giống nhau, chiến ý xoay mình thăng, nhìn nữa nơi đây hung trận, lại cũng không lại cảm thấy sợ. Quần tu bên tai, nhiều lần quanh quẩn Ninh Phàm chính là lời nói, thanh âm kia coi như thôi miên, coi như đầu độc, coi như tuyên truyền giác ngộ, coi như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu, đám ánh mắt dần dần mờ mịt. Nhưng tiện đà, hữu tất cả đều lộ ra kiên nghị vẻ bộ đội đặc chủng lăn lộn đô thị, đều lộ ra không sợ chết biểu tình. Vô luận là ma nguyên thuyền thượng gặp rủi ro tu sĩ, còn là tử xấu chiến bộ, hay là thị đồng mà chờ Ninh Phàm trước cứu tu sĩ, phàm là bản thân tu vi thấp hơn bỏ khoảng không cảnh, không người năng chống cự Ninh Phàm chiến ý bị nhiễm, đều bay lên không bay lên, theo sát Ninh Phàm phía sau, chiêu cát vàng đại trận phóng đi. Ta đợi nguyện đi theo ở triệu tiền bối phía sau, hủy diệt hung trận, cứu ra tiên tôn, chạy ra xanh thiên. Muốn cầu được sinh lộ, liền cùng nhau hủy diệt hung trận. Quần tu hò hét, vang tận mây xanh, thanh âm của bọn họ, tất cả đều chiến ý ngập trời. Khí thế của bọn họ, tất cả đều chưa từng có từ trước đến nay. Đây cũng là chiến âm dương lực lượng, nhưng suy yếu người khác chiến ý, cũng có thể cổ vũ nhân tâm, lệnh quần tu dũng khí nhân. Nhiệt huyết sôi trào, dần dần, ngay cả một ít bỏ khoảng không lão quái, đều bị Ninh Phàm sở cổ vũ, gào thét lao ra, thêm vào hàng ngũ. Về phần vốn là giữ Ninh Phàm quen biết bốn mắt ma quân, Hàn Vũ tiên tử chờ người, từ lâu lao ra, xông lên phía trước nhất, thì cười hì hì tiên lo gì, xông vào sau cùng, còn lại là không tình nguyện, nói nhỏ Táng Nguyệt tiên phi. Ngay cả Liễu Nghiên, tu vi tuy thấp, nhưng cũng lao ra, theo sát ở Ninh Phàm lúc. Ngoại trừ Triệu Điệp mà chờ thiên rất thành man nhân, không cách nào phá khoảng không phi hành, hầu như sở hữu tu sĩ đều bị Ninh Phàm cổ động, gào thét bay ra. Ma Nguyên Tử, Kim Hoa Lão Tổ, Đằng Nam, Đằng Bắc đối mắt nhìn nhau, đều là đảo hút lãnh khí biểu tình. Bốn người đều là toái niệm lão quái, mơ hồ có thể nhìn ra, Ninh Phàm cổ động quần tu xuất thủ, là dùng thủ đoạn. Cái loại này thủ đoạn, quá mức lợi hại, liên quan đến nói tắc, vượt qua bốn người lý giải. Rời đi đường đã bị phong ấn, việc đã đến nước này, không thể tránh được, chúng ta cũng ra tay đi, chỉ có hủy diệt hung trận con đường này khả dĩ đi. Ma Nguyên Tử thở dài một tiếng, cùng với hắn toái niệm một đạo thả người bay lên, gia nhập hủy trận đại quân. Trong lòng, cũng ở trong tối ám bùn chồn. Hắn là sớm nhất gặp phải Ninh Phàm người của tộc toái niệm, dọc theo đường đi đều tại hoài nghi Ninh Phàm tình báo đích thực thực tính, sợ hay bị Ninh Phàm tính toán. Hôm nay bị Ninh Phàm hãm hại nhập tử môn, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, lại cũng không thể tránh được. Hôm nay cũng chỉ có thể kiên trì theo Ninh Phàm vọt. Một hơi thở, nhị hơi thở, tam hơi thở. Cát vàng đại trận, dĩ ở nghìn trượng ở ngoài, gần ngay trước mắt. Ninh Phàm ngũ chỉ về phía trước nhấn một cái. Trong thiên địa lập tức mưa xối xả mưa tầm tả, nước mưa ở khống chế của hắn hạ, ngưng tụ thành một thật lớn trưởng ấn, mạnh chiêu phía trước cát vàng đại trận chụp được. Không phải chỉ hắn một người xuất thủ, bất kỳ một cái nào vọt tới gần bên rất thú, tu sĩ, đều xuất thủ, các chém thần thông, chiêu cát vàng đại trận phát động công kích. Các màu lưu quang đánh xuống ở cát vàng đại mạc trên, phiến đại mạc lập tức thiên sang bách khổng, ở đệ tứ hơi thở là lúc, tan vỡ. Tam trọng hung trận đệ nhất trọng, cát vàng đại trận phá. Thấy vậy đệ nhất trọng hung trận bị phá, quần tu trong, lập tức truyền ra vô số tiếng hoan hô. Đi theo Ninh Phàm hủy diệt hung trận lòng tin càng đậm. Hàng vạn hàng nghìn thần thông khai đạo, Ninh Phàm xuất lĩnh đại quân, hướng phía trước phương vọt mạnh. Trong mắt của hắn mang theo một thế không thể đỡ tín niệm chòm sao thương long lăn lộn thế chương mới nhất. Đệ ngũ hơi thở, tới gần hắc sa đại trận phạm vi. Thứ sáu hơi thở, hơn 10 vạn thần thông xỏ xuyên qua ra, đệ thất hơi thở, hắc sa trận phá. Trước mắt, rốt cục lộ ra lợi hại nhất hồng sa đại trận, bát tòa che trời cao quỷ dị thạch tháp, xuất hiện ở quần tu trước mắt. Bát tòa thạch tháp, nếu là từ bên trong ra ngoài khứ hủy, đó là hay nói tiên tôn cũng khó mà làm được. Nhưng nếu từ ngoại bộ khứ hủy, không khó. Then chốt, là muốn hoa đúng thời cơ. Thứ 8 hơi thở, Ninh Phàm không có xuất thủ. Thứ 9 hơi thở, Ninh Phàm gọi ra mưa, chiến thập kiếm. Đệ thập hơi thở, Ninh Phàm bỗng nhiên lao ra, bay thẳng đến bát tòa thạch tháp trong nhất tàn phá một tòa phóng đi. Đó là đệ ngũ tòa thạch tháp, từ lâu ở hay nói tiên tôn mấy lần tiến công hạ tổn thương. Giờ khắc này, thị hồng sa đại trận trận thế yếu nhất nhất khắc. Giờ khắc này, Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, quần tu thần thông lập tức hướng phía hắn sở công kích thạch tháp đánh tới. Hơn 10 vạn thần thông xếp thành một đạo chói mắt thần quang. Tại nơi nói thần quang trong, Ninh Phàm thập kiếm khai đạo, coi như một viên rơi lưu tinh, trực tiếp ầm đánh vào đệ ngũ tọa thạch tháp trên. Đang cùng chứa nhiều thạch người to lớn giao chiến hay nói tiên tôn, bỗng nhiên quay đầu lại, chiêu đệ ngũ tọa thạch tháp nhìn lại. Nàng có khả năng thấy, đó là hơn 10 vạn thần thông chi hạ, đệ ngũ tọa thạch tháp từ ngoại tới nội hỏng mất một màn. Bát tọa thạch tháp đây đó tương liên, nhất tổn câu tổn. Ninh Phàm trích hủy thứ nhất, nhưng dư 7 tòa thạch tháp, lại toàn bộ trong cùng một lúc đổ nát. Vây công hay nói tiên tôn vô số thạch người to lớn, cũng đều kêu thảm một tiếng, nhất tịnh tiêu thất. Hồng sa đại trận, phá. Hay nói tiên tôn, thoát khốn. Nàng ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, ở để thập hơi thở, thấy được một quỷ diện ngân phát nam tử. Khỏa mang theo hơn 10 vạn thần thông, chiêu nàng chạy nhanh đến. Nam tử kia ánh mắt như vậy lạnh lùng, nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì lưu động, coi như hủy diệt tử môn hung trận cứu nàng, chỉ là nhất kiện đương nhiên, dễ dàng việc nhỏ giống nhau. Rõ ràng là lạnh lùng vô tình ánh mắt, lại lệnh hay nói tiên tôn yên tĩnh nhiều năm lòng của hồ, đã lâu địa có một tia rung động. Hay nói tiên tôn kinh ngạc nhìn chạy nhanh đến Ninh Phàm, không có rời ánh mắt. Ở nàng nhất tuyệt vọng là lúc, hay người này không để ý nguy hiểm, tới cứu nàng. Đa tạ, nàng tái nhợt hư nhược trên mặt, bỗng nhiên lộ ra lau một cái sáng rỡ dáng tươi cười. Một đường xanh đến lúc này lão bà của ta thị cảnh hoa hai. Nàng từ lâu tới gần dầu hết đèn tắt, toàn bằng một ý chí ở chống đỡ. Lúc này một khi thoát hiểm, nàng liên người cứu nàng là ai cũng còn không thấy rõ, đã có một thật sâu mệt mỏi dã rời ý xông lên đầu. Trước mắt tối sầm, đúng là trực tiếp hôn khuyết quá khứ, từ trời cao trên té xuống. Rất khốn, không mở ra được hai mắt. Mệt chết đi, trên người một tia khí lực đều không để được. Hỗn loạn chung, hay nói tiên tôn mơ hồ cảm giác, chính ngã vào một nam tử ôm ấp. Hơi thở đang lúc ngửi được, tất cả đều là nam tử khí tức trên người. Hơi thở kia, mang theo hóa không ra mùi máu tanh, nghĩ đến ở cứu nàng tiền, nam tử này đã lây dính nhiều lắm giết chóc. Ninh Phàm sắc mặt hơi có chút cổ quái, tương tử thiên rớt xuống hay nói tiên tôn tiếp được, ôm vào trong ngực. Nữ nhân này, rõ ràng đã cả người vết máu, trên người lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, hương vị, có chút điềm nhu, thị thanh bình cây cỏ hương vị. Tuy nói trong lòng ôm ôn hương nhuyễn ngọc, Ninh Phàm lại không nói nổi nửa điểm y niệm, dù sao hắn sợ ôm, nhưng là một gã tu vi còn ở môn đời tiên tôn. Dĩ nhiên đã hôn mê, nghĩ đến nàng khổ sanh đến nay, đã hao hết sở hữu khí lực ba. Ninh Phàm hơi có chút cảm thán, nếu hắn trở lại trí ta, hay là hay nói tiên tôn thực sự hội chết tại đây hung trận trong. Chân đạp chui quang, Ninh Phàm ôm hay nói tiên tôn, bay trở về nghiền nát đại lục. Một màn này, nhượng không ít theo sát Ninh Phàm sau lưng tu sĩ mở to hai mắt, nói không ra lời. Bọn họ nhìn thấy gì? Đường đường hay nói tiên tôn, lại bị Ninh Phàm một đường bão đã trở về. Đầu hỗn loạn, óc mơ hồ bị đau, muốn mở mắt, lại không mở ra được. Chẳng biết ngủ mê man bao lâu, hay nói tiên tôn bỗng nhiên cảm giác, có một đôi tay ở trên người mình chạy, tựa hồ đang mở quần áo của mình. Nàng có thể cảm nhận được, trên người mình quần áo và đồ dùng hàng ngày từng món một bị bác trừ. Nàng có thể cảm nhận được, bộ ngực mình mát lạnh, liên mặt hung đều bị nhân giải hết. Là ai ở cởi quần áo của ta? Chẳng lẽ là cái kia cứu ta thoát hiểm đạo hữu? Hay nói tiên tôn ký xấu hổ thả nộ, rất muốn mở mắt nhìn, lại khổ nổi vô pháp mở hai mắt ra. Đột nhiên, trên người truyền đến cảm giác lạnh như băng, bên tai truyền tới tiếng nước. Nàng tựa hồ bị người thả vào trong nước. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được, có một đôi tay ở trên người mình chạy, tựa hồ đang giúp mình lau thân thể. Thủy đang giúp ta tắm rửa, chẳng lẽ là hắn? Hay nói tiên tôn trong đầu, hiện ra Ninh Phàm chạy nhanh đến thân ảnh của, mặt cười đỏ hơn phiêu mạc tôn giả cuộc hành trình chương mới nhất. Nàng có thể cảm nhận được, cặp kia thủ khi thì mơn trớn nàng trơn tơ uột như đoạn lưng, khi thì mơn trớn nàng no đủ mềm mại ngực. Nàng có chút không rõ phiền táo, có chút tức giận người kia lớn mật giữ khinh bạc. Không biết qua bao lâu, hay nói tiên tôn rốt cục có một tia khí lực. Mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ, chính đang ngồi ở một bồn trong, thủy thượng phiêu nổi thanh bình cây cỏ cánh hoa. Một đôi nhỏ bé và yếu ớt tay nhỏ bé chính giúp mình lau thân thể, cũng không phải là Ninh Phàm tay của, mà là tay của một cô gái. Đồng mà, tại sao là ngươi đang giúp ta lau thân thể? Ta còn tưởng rằng là, hay nói tiên tôn giá mới nhìn rõ, vẫn đang giúp mình tắm rửa, cũng không phải là trong tưởng tượng khinh bạc mình Ninh Phàm, mà là thị tỳ đồng mà. Nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chính miên man suy nghĩ, một câu nói, lại bà đồng mà vẫn bối rối. Nàng là hay nói tiên tôn thị tỳ, tự nhiên nên do nàng hầu hạ hay nói tiên tôn tắm rửa. Điều không phải nàng, còn có thể là ai? Ta hôn mê đã bao lâu? Hay nói tiên tôn tràn thần niệm, đồng thời đối đồng mà dò hỏi. Quay về chủ nhân dĩ tròn hôn mê 3 ngày. 3 ngày, nói cách khác, huyết tế hoang dã đã qua khứ tròn tứ nhật, chết tiệt, hôn mê quá lâu. Hay nói tiên tôn đôi mi thanh tú nhất túc, lại hỏi đồng mà chứa nhiều vấn đề, thí dụ như cứu của nàng tên tu sĩ kia người ở chỗ nào. Một phen hỏi hạ, hay nói tiên tôn dần dần lộ ra cảm thán vẻ, thế mới biết, cứu mình người của, tên là Triệu Giản. ngay cả đồng mà, đều là Triệu Giản cứu. Triệu Giản thật không? Nếu không có vị đạo hữu này cứu ta, thời khắc này ta, hơn phân nửa đã thành người chết. Còn đây là đại ân, bất khả quên. Hay nói tiên tôn lẩm bẩm. Đột nhiên, hay nói tiên tôn đôi mắt đẹp chấn động, cảm ứng được cái gì, tiện tay xả quá một cái khăn tắm, đắp lên người, thân ảnh lóe lên, dĩ xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Bất khả tư nghị nhìn thiên rất thành bầu trời. Tại nơi trên bầu trời, lại có hai tòa cổ như, ở một chút tới gần. Hai tòa cổ như, đúng là tập trung vào của nàng khí tức. Một đường tìm mà đến. Tự hay nói tiên tôn được cứu vớt, đã qua 3 ngày. Tròn 3 ngày, hay nói tiên tôn thủy chung hôn mê bất tỉnh. Nghiền nát đại lục từ lâu ở Ninh Phàm điều khiển hạ, bay ra từ môn mặt biên, chỉ là tái vãng nơi nào đi tới, cũng không có mục tiêu. Ở hay nói tiên tôn trong lúc hôn mê, Ninh Phàm cũng tẳng bay qua hay nói tiên tôn túi đựng đồ. Hắn tự động bỏ quên trong túi đựng đồ các loại tiểu cái yếm, thầm nghĩ từ trong túi đựng đồ, tìm xem có hay không có cái gì liên lạc vật, có thể cùng lục hợp tiên tôn đạt được liên lạc giới bóng rổ lóng lánh tinh quang vô đạn xong. Nhưng mà đáng tiếc thị, Ninh Phàm tịnh không tìm được cần đông tây. Nghiền nát đại lục ở các xanh môn mặt biên trung mạn không mục đích phi hành, điều khiển đại lục phi hành người của, đổi thành ma nguyên tử, kim hoa lão tổ chờ 4 gã nhân tộc toái niệm. 4 người tự nhiên không có túng địa kim quang loại cấp bậc đó thần thông, nhưng dưới sự liên thủ, hơn nửa quán khoảng không thạch lực lượng, ngược lại cũng có thể làm nghiền nát đại lục một đường thong thả phi hành. Hay nói tiên tôn chưa tỉnh, Ninh Phàm khổ chờ không có kết quả, liền ở 3 ngày tiền trốn vào huyền âm giới trong, bắt đầu xử lý một ít việc vặt vãnh. Vì, tự nhiên là ở hoang dã đại kiếp nạn trong, tiến thêm một bước tăng sức tự vệ. Đầu tiên nhu phải xử lý, thì thứ tiên thiên cung linh, thứ nhì còn lại là số lượng khổng lồ giết chóc đèn nhang. Thời gian trở lại 3 ngày tiền, huyền âm giới, tây giới động phủ trong, Ninh Phàm ngồi xếp bằng, trước người để 2 tờ trường cung. Hé ra là long sừng trường cung, thị trúc cung cung linh biến thành. Khác trương vi huyết sắc thiết thai cung, thị Ninh Phàm từ phiền liên sửa trong tay đoạt tới thứ tiên thiên cung linh. Lúc này, huyết sắc thiết thai cung trung không ngừng tản ra lệ khí, nỗ lực dạy phong ấn, thủy trung dĩ sát khí tập trung vào Ninh Phàm. Về phần sừng rồng trường cung, tắc không ngừng nói lấy lòng Ninh Phàm chính là lời nói. Thảo hảo mục đích, tắc không phải là để thôn phệ mặt khác cái kia máu cung cung linh. Chủ tử, ngươi cũng biết tiểu cung lòng của đầu có bao nhiêu sao kính ngưỡng ngươi. Ngoại trừ tiền nhậm chủ tử, tiểu cung hoàn chẳng bao giờ kính ngưỡng quá người nào. Không, với ngươi vừa so sánh với, tiểu cung tiền nhậm chủ tử, quả thực chó má không bằng. Chủ tử, ngươi tự xin thương xót, tương lần kia tiên thiên cung linh đưa cho tiểu nhân thôn phệ 3. Chủ tử, ngươi chậm nhẫn tâm nhìn ta vẫn đối với ngươi đau khổ cầu xin, như vậy tịch mịch như tuyết. Bên tai, thị trúc cung cung linh tiếng huyên náo ngôn ngữ. Ninh Phàm tịnh không để ý tới trúc cung cung linh, ánh mắt ở sừng rồng trường cung giữ huyết sắc trường cung trong lúc đó tới tới lui lui, vùng xung quanh lông mày khi thì hơi nhíu, tự có chuyện gì khó có thể lấy hay bỏ. Khí linh có 5 đẳng cấp, vật phàm, tiên phẩm, hậu thiên, thứ tiên thiên, tiên thiên. 4 ngày cửu giới trong, tuyệt đại đa số tu sĩ trong tay pháp bảo khí linh, cũng chỉ là vật phàm mà thôi, chỉ có số ít bước thứ 2 lão quái, có tư cách chính mình tiên phẩm khí linh. Hậu thiên khí linh cực kỳ hãn hữu, giống nhau chỉ có toái niệm cảnh lão quái, mới có thể chính mình hậu thiên khí linh. Thứ tiên thiên khí linh, hầu như giữ tiên thiên pháp bảo như nhau hiếm thấy, cơ bản chỉ có tiên đế cấp nhân vật năng có tư cách chính mình cao như vậy giai khí linh. Về phần tiên thiên khí linh sao? Loại đồ vật này, Ninh Phàm chỉ ở trong cổ tịch nghe nói qua, chưa từng nghe nói qua 4 ngày trong, hữu người nào vô cùng, tu sĩ chính mình tiên thiên khí linh nơi tay. Tiên thiên khí linh hiếm thấy trình độ, viễn siêu tiên thiên pháp bảo. Loại cấp bậc đó khí linh, liền là tiên đế cũng không có tư cách khống chế. Ninh Phàm kiếm trong túi 5 kiếm linh tiểu nha đầu, sơ ngộ là lúc, cũng bất quá phàm là phẩm mà thôi giấu địa mật mã 2. Tuy nói Ninh Phàm sau lại ban thưởng ngũ trôi kiếm tiên, đây đó săn sóc ân cần, dần dần tăng lên tới tiên phẩm phẩm cấp. Nhưng muốn tấn thăng làm hậu thiên kiếm linh, hầu như xa xa không hẹn. Khí linh phẩm cấp khó có thể đề thăng, nhưng nhìn lướt, khí linh tác dụng, thị đề thăng pháp bảo thần thông uy lực. Nếu Ninh Phàm có một bà hậu thiên 12 niết cung loại pháp bảo, sẽ ở cung thể trong vòng hơn nữa một thứ tiên thiên cấp khí linh, tắc pháp bảo uy lực, hầu như nhưng vượt qua hậu thiên cực hạn, giữ chân chính tiên thiên pháp bảo nhất tranh cao thấp. Cùng loại khí linh trong lúc đó, khả dĩ đây đó thôn phệ, do đó đề thăng bản thân đẳng cấp. Máu cung cung linh, thị thứ tiên thiên đẳng cấp. Trúc cung cung linh, đồng dạng là thứ tiên thiên đẳng cấp. Nếu trúc cung cung linh năng cú thôn phệ máu cung cung linh, thì là vô pháp một tấn cấp tiên thiên. Cũng có thể trên diện rộng đề thăng bản thân lực lượng. Đồng lý, nếu máu cung cung linh thôn phệ trúc cung cung linh, cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả. Ninh Phàm tâm trung khó có thể lấy hay bỏ chuyện tình, đó là không biết nên bảo lưu người nào cung linh, cứ cắn nuốt hết người cung linh. Máu cung cung linh, hung lệ mà vô pháp nắm trong tay. Trúc cung cung linh, tiếng huyên náo mà khiến người chán ghét phiền, thả lũ có phản bội tâm. Nếu Ninh Phàm còn có người thứ ba nghe lời cung linh, đáng tin sẽ trực tiếp tương trước mắt hai người thứ tiên thiên cung linh cho rằng thực vật này rơi. Máu cung, ta xin hỏi ngươi, nếu ta cấp ngươi một cái cơ hội, cho ngươi thôn phệ tờ này sừng rồng cung, ngươi nhưng nguyện thần phục với ta? Ninh Phàm bấm tay chiêu máu cung một điểm, tương máu cung phong ấn thoáng cởi ra một ít. Máu cung lập tức hóa thành một huyết sắc niên thiếu. Niên thiếu ánh mắt lạnh lùng vô tình, căn bản không trả lời Ninh Phàm vấn đề, cũng căn bản lười khán trúc cung cung linh liếc mắt. Một khi hiện ra hình người, niên thiếu lập tức tàn nhẫn cười, lộ ra miệng đầy răng nanh, một ngụm chiêu Ninh Phàm cắn tới. Ninh Phàm lắc đầu, bấm tay chiêu niên thiếu một điểm, lệnh thiếu niên kia kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ hai biến thành khom lưng. Thiếu niên này trích phục phiền liên sửa một người, nhưng thật ra rất có cốt khí, đáng tiếc bất năng vì hắn sử dụng, kể từ đó, nhưng thật ra không có để lại dư địa. Máu cung cung linh đối Ninh Phàm nói không có phản ứng, nhưng trúc cung cung linh có a. Trúc cung cung linh vừa nghe Ninh Phàm cánh động bảo lưu máu cung, bỏ qua quyết định của chính mình, cả người không được địa run, một nửa là tức giận, một nửa là sợ hãi. Ninh Phàm dĩ nhiên bỏ được não hắn đút đồ ăn máu cung. Thất đức như vậy phương pháp, dĩ nhiên cũng nghĩ ra. Chủ tử, ngươi cái ý nghĩ này không được a. Tiểu cung tốt xấu đi theo bên cạnh ngươi hảo mấy thập niên, ngươi có thể nào để một vừa tới nho nhỏ cung linh, và tiểu cung đút đồ ăn cho nó. Ngươi đây là có mới nới cũ. Chủ tử, tốt xấu tiểu cung cũng truyền thụ quá ngươi nghịch linh thuật a, không có công lao, cũng có khổ lao. Ngươi có thể nào như vậy đối với ta dị thế quân hoàng toàn văn xem. Kiến Ninh Phàm nhất phó bất vi sở động thần tình, trúc cung cung linh trong lòng đạ. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn bị khác cung linh ăn tươi. Máu cung bất kham trọng dụng, còn là chỉ có thể bảo lưu trúc cung được rồi. Ninh Phàm lắc đầu, bấm tay chiêu trúc cung một điểm, lực cởi ra trúc cung phong ấn. Trúc cung cung linh lắc mình nhoáng lên, lập tức biến thành một hèn mọn trí cực lưng còng lão đầu dáng dấp. Trúc cung, ta xin hỏi ngươi, nếu ta cho ngươi thôn phệ máu cung cơ hội, ngươi phải như thế nào báo đáp ta? Có thể gây cho ta chỗ tốt gì? Vừa nghe thử vấn, trúc cung cung linh biến ảo lưng còng lão đầu, lập tức phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, mừng đến chảy nước mắt. Ninh Phàm hỏi ra những lời này, hay còn có hắn mạng sống khả năng, đối với hắn mà nói, đơn giản là thiên đại tin tức tốt. Chủ tử, tiểu nhân so với kia xỏa cung hữu dụng sinh ra, năng mang cho ngươi chỗ tốt sinh ra đi. Chủ tử trước thu ở tử trong hồ lô giết chóc đèn nhang, số lượng khổng lồ, tiểu nhân đã cảm ứng được. Tiểu nhân có thể giúp ngươi bả này giết chóc đèn nhang luyện thành đèn nhang tiến. Điều không phải vậy đèn nhang tiến, mà là tiểu nhân chủ nhân đời trước truyền thủ tiểu nhân thất thải đèn nhang tiến. Dĩ tiểu nhân cung linh đẳng cấp, luyện chế ra lục màu đèn nhang tiến xác suất thành công, hầu như đạt được 100%, một mũi tên bắn chết toái niệm lúc đầu, một có bất kỳ độ khó. Chủ tử cũng biết, tiểu nhân luyện chế thất thải đèn nhang tiến xác suất thành công, cũng có nhất thành nhiều. Thất thải đèn nhang tiến vừa ra, đó là môn đời tiên tôn, cũng có thể một mũi tên bị thương nặng. Nếu như chủ tử khẳng tương máu cung đưa cho tiểu nhân thôn phệ sao, hắc hắc. Tiểu nhân một cách tự tin tương xác suất thành công đề thăng tới lưỡng thành. Cuối cùng, lưng còng lão đầu xóa sạch gạt lệ, có chút khinh thường một ngón tay máu cung nói. Như loại này phổ thông thứ tiên thiên cung linh, tối đa cũng liền luyện một bắn chết bỏ trống không đèn nhang tiến, tuyệt đối so với không hơn tiểu nhân lợi hại. Ninh Phàm thần tình động dung, tự lại nghĩ. Phiền Liên sửa chính mình cổ như thân thì, có thể làm bắn ra đèn nhang tiến uy năng đạt được tiên tôn một kích. Nhưng một ngày mất đi cổ như thân, thiếu cổ giống lực lượng, đèn nhang tiến cũng bất quá chỉ có bắn chết bỏ khoảng không tột cùng uy năng mà thôi. Lợi hại, điều không phải máu cung cung linh ngưng tụ thành đèn nhang tiến, mà là phiền liên sửa. Trúc cung cung linh trong miệng lục màu đèn nhang tiến, uy năng dị ở máu cung đèn nhang tiến trên. Nếu trúc cung cung linh chân năng luyện ra nếu nói thất thải đèn nhang tiến, một mũi tên bị thương nặng muôn đời tiên tôn, không thể, Ninh Phàm nên vì chi tâm động. Chỉ bất quá trúc cung cung linh ngôn ngữ đích thực thực tính, còn có cần nghiên cứu thêm chứng là được. Tiên luyện chế một lục màu đèn nhang tiến cho ta xem, dĩ thử tiến chứng minh, ngươi nói là thật hay không? Một canh, tắm một cái ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 904, trưởng tiễn tư cách đệ 904 chương trưởng tiễn tư cách luyện chế 6 màu hương hỏa tiễn, chỉ là một khảo nghiệm. Khảo nghiệm trúc cung lời nói là thật hay không? Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, đưa tới tử hồ lô, lại một điểm. Hồ lô kia lập tức quay tròn địa bàn xoáy, cũng từng chút hướng trúc cung lão nhân bay đi. Này phi độn tốc độ cực kỳ thong thả, dần dần tới gần lúc, lại cho trúc cung lão nhân một loại cực kỳ trầm trọng như núi cảm giác áp bách. Trúc cung lão nhân thân thủ muốn tiếp hồ lô, nào biết vừa tiếp xúc với phía dưới, lòng bàn tay lập tức truyền đến trọng áp. Loại đó trầm trọng, vượt ra khỏi sự chịu đựng của hắn năng lực. Nhưng nghe bùng địa một tiếng, hắn cả cung linh thân trực tiếp bị đập vụn, toái vi điểm điểm lân quang. Hồ lô ầm ầm một tiếng, rơi đập tại động phủ mặt đất, cả ngọn núi cũng bắt đầu đất rung núi chuyển. Lân quang trọng ngưng, trúc cung lão nhân một lần nữa hiện ra thân hình, lại nhìn này tử hồ lô giờ, có vài phần rung động. Hắn tự nhiên nhận biết hồ lô là một cái tiên thiên linh vật, lại thật không ngờ sẽ như thế trầm trọng. Cái này trầm trọng, nguyên lai ở trong hồ lô tiên thiên tử khí, càng là trầm trọng, phép tắc càng nói minh trong hồ lô ẩn chứa tiên thiên tử khí lực lượng cường đại. Chủ tử, ngươi cái này hồ lô khó lường a, như luyện chế vi tiên thiên pháp bảo, hơn phân nửa không phải là vật phàm. Này hồ lô chưa ngưng tụ bảo hình, tiểu cung lại là có biện pháp, khiến nó từng bước một, dần dần ngưng vi cong. Hồ lô cung. Nếu có như vậy một tấm tiên thiên hồ lô cung, như thế như vậy. Trúc cung lão nhân con mắt đổi tới đổi lui, khi thì hèn mọn bị ổi cười hơn mấy thanh, ánh mắt dần dần lửa nóng. Hắn bị Ninh Phàm phong ấn, thủy chung không cách nào đào thoát. Phong ấn đó, dùng lực lượng của hắn không cách nào tránh ra, mà lại theo tuế nguyệt trôi qua, lại từng chút xâm nhập linh thể của hắn, càng phát ra thâm căn cố đế. Nếu không có ngoại lực trợ giúp, hắn tin tưởng mình cuộc đời này là không có hy vọng tránh thoát phong ấn. Nhưng nếu là có thể ôn dưỡng ra một tấm tiên thiên cấp bậc hồ lô cung, mặc dù chỉ có pháp bảo hình thức ban đầu, hắn cũng có không tiểu nắm chắc, mượn nhờ cung lực lượng tránh ra phong ấn. Hắc hắc, chỉ cần cái này sát tinh đem cái này hồ lô đưa cho lão phu ôn dưỡng. Lão phu nhiều nhất chỉ cần ngàn năm, là được đem cái này hồ lô ôn dưỡng ra cung hình. Đến lúc đó, lão phu mượn nhờ này cung lực lượng, xé nát phong ấn, tuyệt đối không khó, tự có thể trốn ra cái này sát tinh ma trưởng. Nhất định phải nghĩ biện pháp, từ nơi này sát tinh trong tay lấy được hồ lô. Việc này, liên quan đến lão phu trốn chết đại kế. Hồ lô a hồ lô, lão phu nửa đời sau hạnh phúc, đã có thể trông cậy vào ngươi. Vừa nghĩ tới một ngày kia có thể khôi phục tự do thân, trúc cung lão nhân cười đến càng hèn mọn bị ổi. Cả mặt coi như cây hoa cúc tỏa ra vậy. Trúc cung mà nói, làm cho Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, hình như có ý động. Luyện chế tiên thiên pháp bảo bước đầu tiên là muốn làm cho luyện bảo tài liệu hấp thu thiên địa lực lượng, nhật nguyệt tinh hoa, tự hành diễn biến ra pháp bảo hình thức ban đầu. Một bước này phải thuận theo tự nhiên, không thể bên ngoài lực tương trợ, nếu không sẽ ảnh hưởng tiên thiên chi bảo uy năng. Pháp bảo tự hành ngưng hình, tốc độ cực kỳ thong thả. Ngắn thì hao phí ngàn năm, nhiều thì hao phí trăm vạn năm không ngừng. Nhưng nếu có phẩm giai tương đối cao khí linh dung nhập tài liệu luyện khí, từ trong mà ngoài ôn dưỡng linh vật, này ngưng hình thời gian là được thật to rút ngắn. Ninh Phàm chưa bao giờ lo lắng qua muốn đem tử hồ lô luyện thành loại nào pháp bảo, Hồ Lô Cung tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá sao? Ninh Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, quét Trúc Cung lão nhân liếc, hắn một ít tiểu tâm tư, tự nhiên không thể gạt được mắt của hắn, trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, Hồ Lô chuyện tình, dung sau lại nói, nhanh chóng đem 6 màu hương hỏa tiễn luyện ra. Ai? Chủ tử, chúng ta nói sau nói cái này Hồ Lô. Lại rong dài, liền bắt ngươi cho ăn huyết cung. Đừng a, chủ tử bớt giận, tiểu nhân lập tức luyện tiễn, lập tức luyện tiễn. Trúc Cung lão nhân lưu luyến không rời nhìn trên mặt đất tử Hồ Lô liếc, thực sự hiểu rõ, giờ phút này còn không phải đánh cái này Hồ Lô chủ ý thời điểm. Ai, trước luyện tiễn a, chỉ cần giữ được tánh mạng, Hồ Lô chuyện tình, có thể chậm rãi mưu đồ sao? Trúc Cung lão nhân đưa tay, hướng trên mặt đất tử Hồ Lô một ngón tay, trong Hồ Lô sát lục hương hỏa lập tức sương mù vậy, từ miệng bay ra. Thấy thế, Trúc Cung lão nhân khoanh chân ngồi xuống, hai tay một khép, những sát lục hương hỏa đó liền tất cả đều hướng hắn trước người vọt tới, từng chút, ngưng làm một đạo hư ảo tiễn ảnh. Chích trong thời gian ngắn, này hư ảo tiễn ảnh liền ngưng thực, theo Trúc Cung lão nhân béo động phồn áo chỉ quyết, bị nó giữ tại bàn tay, bắt đầu biến ảo nhan sắc. Sơ chích một màu, nhưng sau đó, hương hỏa tiễn nhan sắc không ngừng tăng nhiều, biến thành hai màu, ba màu, tứ màu. Hương hỏa tiễn mỗi nhiều một màu, uy năng liền trên diện rộng tăng lên một lần, đến cuối cùng, này tiễn tổng cộng 6 loại sắc thái, tiễn trên khuôn mặt truyền ra điêu tàn sát khí, đủ để cho bất kỳ một cái nào toái niệm cảnh chân tiên ghé mắt. Tại hương hỏa tiễn ngưng tụ thành trong nháy mắt, Trúc Cung lão nhân đột nhiên đứng lên, vội vàng buông tay, sợ đụng chạm đến tiễn thân vậy. Hương hỏa tiễn tự hành bay lên, trong động phủ thong thả địa bàn xoáy, truyền ra tiễn ý, làm cho người ta hô hấp trệ buồn bực. Ẩn ẩn, càng có cổ long tê minh thanh âm, theo trên tên truyền ra, mang theo cực kỳ tang thương khí tức. Hắc hắc, chủ tử thỉnh xem, 6 màu hương hỏa tiễn cũng đã luyện thành. Trúc Cung lão nhân bồi trước khuôn mặt tươi cười, cẩn thận địa đối Ninh Phàm nói. Cái này chi 6 màu tiễn phẩm chất vậy, không cao không thấp, xem như hắn bình thường phát huy, cũng không biết có thể không làm Ninh Phàm thỏa mãn. Luyện ra này tiễn, hao phí thời gian quá ngắn, nhưng mà hao tổn Trúc Cung lão nhân 1/10 cung linh lực lượng, cần phải thời gian khôi phục. Một chi 6 màu hương hỏa tiễn, dùng xong trong Hồ Lô 1% sát lục hương hỏa, dùng này hương khói khổng lồ số đếm đến xem, cái này tiêu hao thật cũng không nhỏ. Ninh Phàm ánh mắt quét qua này tiễn, trong mắt tinh quang lóe lên, khuất chưởng một chiêu, này 6 màu tiễn liền không hề xoay quanh, từ từ đánh xuống. Bị Ninh Phàm giữ tại bàn tay, chít nắm chặt mà thôi, tiễn trên khuôn mặt lại lập tức nhóm lên 6 màu hỏa diễm, chói mắt chói mắt. Trong thoáng chốc, Ninh Phàm trước mắt coi như xuất hiện một màn ảo giác, coi như tại thời khắc này, có vài ngàn ức, mấy vạn ức man nhân, hàm chứa huyết lệ, tại triều mình lễ bái. Bọn họ quyết chí thể bất thay đổi địa lễ bái trước, không biết rằng coi nhiều ít vạn năm, sinh ra sát lục hương hỏa, khí tức quá mạnh mẽ. Này ảo giác lóe lên rồi biến mất, Ninh Phàm tâm thần, rất nhanh bị lòng bàn tay nóng hổi nóng bỏng chỗ tỉnh lại. Lòng bàn tay hương hỏa tiễn, bỏng đến đáng sợ, coi như va chạm vào này tiễn hết thảy sự vật, đều theo đó bốc cháy. Này trên tên, càng là lập tức truyền ra một cổ đại lực, trực tiếp chấn khai Ninh Phàm hổ khẩu, rời tay bay ra, một lần nữa bay lên. Bị này sức lực chấn động, Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái. Tại trong động phủ liền lùi lại 10 bước, ánh mắt có vẻ mặt ngưng trọng, mở ra bàn tay, lòng bàn tay cũng đã đốt trọi, truyền ra một cổ tanh tưởi. Chỉ bằng vào ta độ chân trung kỳ tu vi, lại cầm không được này tiễn. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, gặp Ninh Phàm dám tay không nắm tiễn, Trúc Cung lão nhân nao nao, rồi sau đó không ngừng lắc đầu, hắc hắc cười lạnh. 6 màu hương hỏa tiễn giết chóc khí tức quá nặng, coi như là toái niệm lão quái, tùy tiện đi đụng này tiễn, cũng sẽ bị sát lục hương hỏa lực lượng tổn thương. Liền hắn cái này luyện ra này tiễn cung linh, cũng không dám đụng tiễn. Này tiễn uy năng rất mạnh, một mũi tên có thể bắn chết bình thường toái niệm sơ kỳ, nhưng khống chế này tiễn, lại cần tư cách. Không phải bất luận kẻ nào, đều có tư cách khống chế loại này cực kỳ đặc thù hương hỏa tiễn. Tại Trúc Cung lão nhân trong mắt, chỉ có hắn đệ nhất đảm nhận chủ nhân Tổ Long Trúc Ly mới có tư cách này. chủ tử, ngươi không có sao chứ? Cái gì, ngài lão nhân gia lại bị hương hỏa tiễn tổn thương? Tiểu nhân thật sự là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Đáng chết, tiểu cung thật là đáng chết, quên nhắc nhở chủ tử, này tiễn không thể tùy tiện đi đụng, dùng chủ tử độ chân trung kỳ tu vi. Chỉ có ăn vào chống đỡ giết chóc khí tức đan dược, mới có thể thoáng đụng vào này tiễn. Tiểu cung tiền nhiệm chủ tử nói qua, khống chế này tiễn, cần tư cách. Trúc cung lão nhân đầy mặt lo lắng, coi như cực kỳ quan tâm Ninh Phàm vậy, trong nội tâm cũng đang nhìn có chút hả hê, vui mừng. Tự nhiên là Ninh Phàm không biết tự lượng sức mình, mưu toan bằng độ chân trung kỳ tu vi lấy tay nắm tiễn, kết quả lại tự rước lấy nhục, bị tiễn tổn thương. Cái này sát tinh thật sự là không biết tự lượng sức mình, độ chân trung kỳ tu vi, tựa như cường nắm sáu màu hương hỏa tiễn. Coi như là tiền nhiệm chủ tử, cũng là tu luyện tới vạn cổ tiên tôn cảnh giới sau, mới dám trực tiếp lấy tay nắm tiễn. Tiền nhiệm chủ tử nói, nghị khống chế này tiễn, chỉ bằng vào tu vi phải không đủ rồi, còn cần một tia hiểu ra. Tựa hồ chỉ có hiểu rõ cái gì sau, mới có được triệt để khống chế này tiễn tư cách. Nếu không, coi như là mượn đan dược chi lực cưỡng chế điều khiển này tiễn, khai cung lúc, cũng chỉ có thể phát huy này tiễn một chút uy năng. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, cái này sát tinh, tựa hồ cũng không có được loại này tư cách. Trúc cung lão nhân tại nhìn có chút hà hê, Ninh Phàm lại đang tự hỏi nó trong lời nói, tư cách, hai chữ. Khống chế này tiễn, còn cần tư cách sao? Ninh Phàm thúc giục tinh thuật, lòng bàn tay tổn thương lập tức liền tại tinh quang bên trong trị hết, quỷ diện phép tắc ẩn ẩn truyền ra hưng phấn cảm giác. Quanh thân sát khí dần dần tuôn ra, Ninh Phàm lần nữa đưa tay, thượng chiếu phương xoay quanh hương hỏa tiễn cách không một chảo, trực tiếp đem này tiễn cách không nhiếp vào trong tay. Này tiễn một khi vào tay, lần nữa truyền ra một cổ đại lực, muốn giãy ra Ninh Phàm bàn tay. Sức lực chấn đến, Ninh Phàm liền lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, ánh mắt lại là kiên nghị, tuyệt không buông tay, để cho chạy này tiễn. Lúc này đây, hắn liền lùi lại 9 bước, mỗi thối một bước, đều ở động phủ đất đá trên, lưu lại một hơn tấc sâu dấu chân. Khí tức của hắn, hơi có mất trật tự, nhưng lúc này đây, tiễn, không có giãy xuất thủ trưởng. Hắn tay cũng không có bị phỏng mảy may. Hí, cái này sát tinh lại bằng độ chân tu vi, không thương cầm sáu màu hương hỏa tiễn. Trúc cung lão nhân nội tâm thình thịch trực nhảy, có chút khó có thể tin. Coi như là hắn tiền nhiệm chủ tử, tu vi chưa tới vạn cổ tiên tôn trước, đều không thể không mượn ngoại lực cầm sáu màu tiễn. Nhưng Ninh Phàm lại là làm được điểm này. Nhưng, tựa hồ cùng chủ nhân trưởng tiễn lúc, lại có bất đồng. Chẳng lẽ cái này sát tinh, cũng trước mặt nhâm chủ tử đồng dạng, có được trường tiễn tư cách? Tiền nhiệm chủ tử dựa vào là trường tiễn đạo tắc lực lượng, khống chế này tiễn, cái này sát tinh, chẳng lẽ cũng đúng trường tiễn đạo tắc có chỗ hiểu ra? Nhưng, không đúng nha, chủ tử nói qua, như đối tiễn chi đạo phép tắc có chỗ hiểu ra, phép tắc căn bản sẽ không bị này tiễn bài xích, cũng sẽ không lui về phía sau. Dùng nhãn lực của hắn, không có nhìn ra. Ninh Phàm là dựa vào trước tiên thiên quỷ diện lực lượng, cưỡng chế ngăn chặn hương hỏa tiễn lực lượng. Kết quả là, hắn đối Ninh Phàm không thương tiếp được hương hỏa tiễn nhưng lại ngay cả thối 9 bước cử động, có chút khó hiểu. Ninh Phàm nhìn xem bàn tay 6 màu tiễn, trong mắt có mấy phần ngưng trọng, cũng có một tia mê mang. 9 bước, ta rõ ràng sử dụng tiên thiên quỷ diện lực lượng, ngăn chặn này tiễn hương khói chi lực, nhưng vẫn đang bị đẩy lui 9 bước. Sở dĩ bị đẩy lui, không là vì lực lượng của ta không đủ, mà là vì này tiễn tại cự tuyệt ta. Nó cự tuyệt nguyên nhân của ta, tự hồ cùng đạo tắc có quan hệ. Nếu không pháp chính thức thu phục này tiễn, phép tắc này tiễn uy năng sẽ có thật lớn suy yếu. Ninh Phàm trầm mặc một chút, triệt hồi áp chế 6 màu tiễn quỷ diện chi lực, lòng bàn tay trong nháy mắt truyền đến nóng bỏng cảm giác. Hắn không thể không lần nữa buông ra này tiễn. Nhâm này tiễn một lần nữa bay lên, này tiễn uy năng, xác thực không kém, hắn tự tay cảm thủ qua này tiễn uy năng, này tiễn như ra, một mũi tên bắn chết toái niệm sơ kỳ tu sĩ, nên không phải hư ngôn, này tiễn, bất phàm, mà lại đây vẫn chỉ là 6 màu hương hỏa tiễn, như đổi thành 7 màu hương hỏa tiễn, lại nên là bực nào lợi hại, một mũi tên trọng thương bình thường vạn cổ tiên tôn, nghĩ đến cũng không phải hư ngôn. Chỉ có điều, Ninh Phàm cũng thiết thân cảm nhận được, này tiễn lực lượng chỉ có thể dùng cho bắn chết đặc biệt mục tiêu. Này tiễn là sát lục hương hỏa chỗ ngưng, những sát lục hương hỏa đó nguyên lai ở vô số chết vì tai nạn man nhân cừu hận. Những người kia cừu hận đối tượng không phải chỉ có Phiền Liên Tu một người, còn kể cả tất cả muốn gây bất lợi cho man nhân đại địch. Loại này cừu hận là diệt tộc chi thù, càng là đối với man tộc thật sâu quyến luyến, cho nên cừu hận phạm vi càng rộng. Từ nơi này chi hương hỏa tiễn bên trong, Ninh Phàm cảm nhận được một cổ ý chí, bất luận cái gì đối địch với man nhân người, bất luận là ai, đều là này tiễn địch nhân, không phải man nhân chi địch, mặc dù chúng tên, cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Điểm này, lại là sát lục hương hỏa cực hạn tính, trừ phi là tu cừu hận đạo tu sĩ, nếu không không cách nào không đếm xỉa ván này hạn tính, dùng cái này tiễn bắn chết người vô tội. Bây giờ man hoang đại kiếp nạn, man nhân địch nhân rất nhiều. Có yêu tu, có man thú, có man tổ tượng cổ, tất cả đều tại tứ không kiêng sở địa tàn sát man nhân. Cho nên tại man hoang chi địa, này tiễn có thể bắn man thú, có thể bắn yêu tu, càng có thể bắn lịch đại man tổ, tuy có cực hạn, thực sự tính cực kỳ hữu dụng. Trúc cung, ngươi sáu màu tiễn rất hữu dụng, huyết cung liền giao cho ngươi thôn phệ. Đối đãi ngươi cắn nuốt sạch huyết cung sau, lại bắt tay vào làm luyện chế thất thải tiễn. Ta muốn tại đây tìm hiểu này tiễn, tại ngươi cắn nuốt sạch huyết cung trước. Không cần phải quấy rầy ta. Đem huyết cung cung linh giao cho trúc cung sau, Ninh Phàm khoanh chân tại trong động phủ, nhắm mắt tìm hiểu đứng lên. Hắn tìm hiểu, tự nhiên là này trưởng tiễn tư cách. Gặp Ninh Phàm tiến vào hiểu được trạng thái, trúc cung tự nhiên không dám quấy rầy. Giờ phút này hắn, nghe Ninh Phàm làm cho hắn thôn phệ huyết cung, cũng đã vui mừng quá đỗi, một lòng chỉ nghĩ mau mau nuốt mất huyết cung, đối Ninh Phàm chuyện tình chút nào không có hứng thú. Hắn hắc hắc dâm cười, từng bước đến gần, đem huyết cung nhặt lên, lộ ra cực kỳ hèn mọn bị ổi thần sắc, le đầu lưỡi, từng ngụm, tại huyết cung khom lưng trên liếm qua, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ vậy.